Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 912, anh cứ đợi mồi tù mọt gông đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiết Vĩnh Thanh đang bị Thẩm Trường Bá giữ chặt, căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho Ôn Thành Lan đánh, ngay cả La Quân Hoa cũng xông lên đánh báo công an. Loại người như anh, nên mồi tù mọt gông. Hai người họ đều tức giận đến run người, có thể thấy là thực sự rất tức giận. Thẩm Nghiên để hai người họ chút giận xong, lúc này mới nhìn ba Thẩm và đại đội trưởng. Cha, chú Trường Căn, chuyện này vẫn nên báo công an thì hơn. Tuy rằng không gây ra thương tích gì, nhưng người này đã có ý đồ xấu. Nói không chừng tiếp tục ở lại đại đội chúng ta sẽ có tai họa ngầm, cứ giao cho công an xử lý đi. Được, vậy thì trước tiên cứ nhốt anh ta lại, đợi đến sáng sẽ tìm công an. Lưu Trường Căn cũng không có ý kiến gì. Đại đội vừa mới có mấy người thi đỗ đại học, mọi người đang vui vẻ, người này đúng là không sợ chết, vậy mà dám làm ra chuyện như vậy. Nói không chừng sẽ bị xử bắn, cũng không biết từ bao giờ mà người này lại gan dạ như vậy. Thẩm Nghiên không quan tâm những điều này, đã làm thì phải trả giá thích đáng. Diệu Diệu thần kỳ Tiết Vĩnh Thanh vừa nghe nói muốn báo công an, muốn bắt mình đi cải tạo lao động, lập tức sợ hãi. Lập tức quỳ xuống trước mặt Ôn Thành Lan, tôi sai rồi. Tôi sai rồi, cô tha cho tôi lần này đi. Thực ra tôi không định làm gì cô. Lúc đó, ban đầu tôi chỉ muốn vào tìm giấy báo trúng tuyển của cô. Tôi thực sự không làm gì cả, chỉ là vừa mới nảy sinh tà niệm. Ôn Tri Thức, cầu xin cô, đừng báo công an. Cô muốn bồi thường gì, muốn gì tôi đều có thể cho cô. Mọi người nghe thấy lời cầu xin tha thứ của anh ta, lại một trận xôn xao. Mọi người đều không ngờ. Người này vậy mà có thể vô liêm sỉ đến mức này. Hơn nữa lúc này vào phòng trộm giấy báo trúng tuyển, tâm tư của người này lúc đầu là gì mọi người đều rõ ràng. Lúc này lại thêm một tội danh nữa, Ôn Thành Lan cũng không biết người này sao lại có thể nói ra những lời như vậy. Lập tức cười khẩy nói, anh đã làm ra chuyện như vậy, vậy mà còn có mặt mũi bảo tôi tha cho anh sao? Anh có biết xấu hổ không? Bây giờ thì hay rồi, lại thêm một tội danh nữa, đột nhập trộm cắp. Anh cứ đợi mồi tù mọt gông đi. Ôn Thành Lan không dám tưởng tượng, nếu không có Thẩm Nghiên nhắc nhở để một cây kéo, thì tối nay hai cô gái họ sẽ gặp phải chuyện gì. Tương lai tươi sáng mà họ khó khăn lắm mới có được, vậy mà suýt chút nữa đã bị hủy hoại trong tay kẻ cặn bã này. Chuyện này dù thế nào cũng không thể xem nhẹ được, nếu như không trừng phạt loại người này, lần sau anh ta vẫn dám làm, thậm chí còn không sợ hãi gì nữa. Cho nên Ôn Thành Lan không hề mềm lòng, cứ khăng khăng muốn báo công an. Người trong cuộc đã nói như vậy, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Mọi người liền áp giải anh ta đi, đợi đến ngày mai công an đến rồi xử lý. Tiết Vĩnh Thanh liên tục cầu xin tha thứ, nhưng hai bên đều biết, người này không phải thực sự biết sai, mà là vì bị phát hiện, biết được hậu quả mình phải đối mặt, không còn cách nào khác mới thừa nhận sai lầm. Thẩm Nghiên thấy hai người họ như vậy, lập tức nói, hai người vẫn nên thu dọn đồ đạc về nhà mình ở đi. Được, hai người cũng không do dự, trực tiếp đồng ý. Lưu Trường Căn thở dài, đêm hôm khuya khoắt lại xảy ra chuyện này, khiến mọi người đều không được yên ổn. Cách chương